Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428 săn giết tiểu đội. Hạ quyết tâm lúc sau, Thạch Thiên liền rời đi cung điện, hơn nữa dùng thế giới của chính mình chi lực đem cung điện phong tỏa. Này nói phong tỏa tác dụng không phải ngăn cản mặt khác giới chủ tiến vào, mà là nói cho người khác, cái này cung điện đã có người, như vậy liền sẽ không có giới chủ tự tiện tiến vào. Ra cung điện, Thạch Thiên liền lập tức đi tới đỉnh núi tối cao thần điện chỗ. Đương hắn tới gần tối cao thần điện thời điểm, tối cao thần điện đại môn liền ầm ầm mở ra, điện linh thanh âm cũng tùy theo vang lên. Thạch Thiên, đều hơn 300 năm chưa thấy được ngươi, ngươi rốt cuộc nhớ tới xem ta sao? Ta trong khoảng thời gian này đang ở hiểu được một ít đồ vật, cho nên không lại đây. Lần này lại đây, cũng có chuyện tình tìm ngươi. Thạch Thiên đi vào tối cao thần điện sau, mở miệng nói, sự tình gì? Điện Linh mở miệng hỏi, ta muốn đi săn giết ôn tộc, ngươi giúp ta nhìn xem, có cái nào săn giết đội ngũ tương đối thích hợp ta? Thạch Thiên mở miệng hỏi, săn giết ôn tộc, ngươi như thế nào đột nhiên nhớ tới đi săn giết ôn tộc? Điện Linh kinh ngạc hỏi, đương nhiên là bởi vì muốn thu hoạch cột mốc. Thạch Thiên mở miệng nói, khác phương pháp cũng có thể thu hoạch cột mốc a? Điện Linh khó hiểu hỏi, biện pháp khác quá chậm. Nói nữa, cường giả chân chính là ở từng hồi chiến đấu dần dần biến cường. Không trải qua chiến đấu, vĩnh viễn cũng thành không được cường giả chân chính. Thạch Thiên trả lời nói, như vậy a, nếu ngươi thật sự muốn đi, vậy cùng Hàn Thiên Kỳ cùng nhau đi. Trong khoảng thời gian này hắn săn giết tiểu đội thường xuyên xuất kích, vừa lúc có cái giới chủ bị thương yêu cầu tĩnh dưỡng, ngươi liền đi hắn săn giết tiểu đội đi. Điện Linh trả lời nói, Hàn Thiên Kỳ, ta nhớ rõ hắn, cũng không biết hắn có hay không đuổi theo âu yếm nữ hài. Thạch Thiên cười nói, tuy nhưng thật ra đuổi theo, nhưng là lại cũng bởi vậy chọc một đống phiền toái. Điện Linh lắc đầu nói, phiền toái? Cái gì phiền toái? Thạch Thiên tò mò hỏi. Điện Linh nghe vậy liền đem Hàn Thiên Kỳ cùng Long Anh sự tình nói một lần, sau đó mang theo vài phần cảm thán nói, gia hỏa này cũng là quá xúc động, nếu không phải bổn Điện Linh điều động Đông Phương Thần Điện lực lượng trợ giúp hắn phong ấn hắn trong cơ thể nguyên rùa chi lực, hắn hiện tại chỉ sợ đã hồn phi phách tán. Kia này nguyên rùa không có cách nào thanh trừ sao? Thạch Thiên mở miệng hỏi. Không có, bất quá nếu chính hắn đột phá đến cửu chuyển giới chủ, sau đó hơn nữa ta trợ giúp, hẳn là có vài phần cơ hội. Điện Linh trả lời nói, cho nên hắn hiện tại săn giết ôn tộc cũng là muốn đạt được cột mốc, sau đó đánh vỡ thế giới cái chắn, hoàn thành đột phá. Thạch Thiên lập tức liền minh bạch lại đây. Nói rất đúng, hai người các ngươi mục đích tương đồng, vừa lúc có thể giúp đỡ cho nhau. Điện Linh trả lời nói, kia hảo, nhưng là ta hiện tại chỉ có 4 chuyển thực lực, hắn sẽ nguyện ý sao? Thạch Thiên có chút không dám khẳng định hỏi. Người khác nói, hắn khẳng định không muốn, nhưng là ngươi liền bất đồng, hắn đối với ngươi chính là thập phần cảm tạ đâu. Điện Linh cười nói, cảm tạ ta, ta làm hại hắn chung nguyên rủa, hắn không hận ta liền đủ hảo. Thạch Thiên sờ sờ cái mũi nói, tên kia chính là thật cao hứng đâu, nói ngươi làm hắn ôm được mỹ nhân về, vẫn luôn tưởng cảm tạ ngươi, chỉ là ngươi vẫn luôn bế quan, hắn không tìm được cơ hội. Điện Linh giải thích nói, như vậy ta liền an tâm rồi. Thạch Thiên nghe vậy mặt mang mỉm cười nói, ta vừa mới đã cho hắn truyền lại tin tức, hắn lập tức liền tới đây, ngươi liền ở chỗ này từ từ đi. Điện Linh nói, Thạch Thiên gật gật đầu, đợi đại khái 2-3 phút, một đạo thân ảnh liền từ bên ngoài đi đến, sau đó hét lên, Điện Linh, như vậy vội gọi ta lại đây làm gì, ta chính bồi nhà ta tiểu anh đâu, ngươi liền cùng đòi mạng dường như đem ta kêu lên tới, Hàn Thiên Kỳ, ngươi nhìn xem đây là ai. Điện Linh cười nói, gì, Thạch Thiên, ngươi xuất quan. Hàn Thiên Kỳ vẻ mặt kinh hỉ nói, đúng vậy, lần này kêu ngươi tới, là có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng. Thạch Thiên gật gật đầu nói, chuyện gì? Hàn Thiên Kỳ hỏi, ta tưởng gia nhập ngươi săn giết tiểu đội, cùng ngươi cùng nhau săn giết ôn tộc. Thạch Thiên trực tiếp sảng khoái nói, ngươi tưởng gia nhập săn giết tiểu đội? Hàn Thiên Kỳ có chút kinh ngạc hỏi, không sai, nếu vì khó nói liên tính, không cần miễn cưỡng. Thạch Thiên trả lời nói, không miễn cưỡng, không miễn cưỡng, thực lực của ngươi cũng không tính kém, mang lên ngươi là không thành vấn đề. Ta chính là rất hiếu kỳ, ngươi vì cái gì sẽ muốn gia nhập săn giết tiểu đội? Săn giết ôn tộc chính là rất nguy hiểm mà ni. Hàn Thiên Kỳ mở miệng hỏi, chỉ có trải qua quá huyết cùng hỏa lễ rửa tội, mới có thể trở thành cường giả chân chính. Ta muốn làm một cái cường giả chân chính. Thạch Thiên ngữ khí bình đạm nói, nói rất đúng, một khi đã như vậy, ngươi chính là chúng ta Kỳ Lân săn giết đội một viên. 3 ngày sau, chúng ta ở ta chỗ ở tập hợp, cùng đi săn giết ôn tộc. Hàn Thiên Kỳ cười nói. Thạch Thiên nghe vậy, gật gật đầu, lại cùng Điện Linh còn có Hàn Thiên Kỳ hàn huyên một hồi. Sau đó liền rời đi tối cao thần điện, về tới chính mình chỗ ở. Một lần nữa ngồi ở có 3 đạo hoa ngân cây cột trước. Bất quá lúc này đây hắn cũng không tính toán tiếp tục tìm hiểu khai thiên tam thức, mà là muốn đem mặt sau diệt giới, phá hư 2 thức nhớ kỹ, sau đó chậm rãi tìm hiểu. 3 ngày thời gian chớp mắt tức quá, đương Thạch Thiên đem dư lại 2 thức tất cả đều ghi tạc trong đầu lúc sau, cũng tới rồi cùng Hàn Thiên Kỳ ước định thời gian. Thạch Thiên cũng không trì hoãn, bước nhanh đi ra cung điện, hướng về Hàn Thiên Kỳ chỗ ở chạy đến. Đương hắn tới Hàn Thiên Kỳ chỗ ở lúc sau, lập tức phát hiện trong cung điện trừ bỏ Hàn Thiên Kỳ ngoại, thế nhưng còn có 3 người. Không hề nghi ngờ, đây là Hàn Thiên Kỳ săn giết tiểu đội còn lại mấy người. Này 3 người 2 nam 1 nữ, 2 cái nam 1 cái hơn 30 tuổi tuổi tác, 1 cái hơn 20 tuổi tuổi tác. Trên người phát ra hơi thở lại đều là 6 chuyển giới chủ mới có thể cụ bị. Mà cái kia nữ, ăn mặc một thân váy đỏ, nhìn qua cũng liền hơn 20 tuổi tuổi tác, vẻ mặt anh khí, rất có vài phần cân quắc không nhường tu mi hương vị. Mấu chốt là trên người nàng khí thế, so với mặt khác 2 người đều phải cường đại. Chỉ có Hàn Thiên Kỳ mới có thể so sánh. Thực xin lỗi, các vị, ta đã tới chậm mà ni. Thạch Thiên nhấc chân đi vào đại điện, mở miệng nói, không có việc gì, tới vừa lúc, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Đây là chúng ta Kỳ Lân tiểu đội phó đội trưởng, Trương Khiết, thực lực cùng ta không phân cao thấp. Hàn Thiên Kỳ chỉ vào 3 người chung duy nhất một nữ tử giới thiệu nói, đây là Nút Thiên, ta một cái bằng hữu, cũng chính là muốn gia nhập chúng ta tiểu đội người. Hàn Thiên Kỳ đối Trương Khiết giới thiệu nói, cũng không có nói ra Thạch Thiên tên thật, rốt cuộc tên của hắn hiện tại quá mức vang dội. Nếu là bị một ít không có hảo ý người đã biết thân phận thật sự, liền có chút phiền phức. Ngươi hảo, Còn thỉnh nhiều chỉ giáo, Thạch Tiên thập phần khách khí nói. Chỉ giáo chưa nói tới. Bất quá thực lực của ngươi xác thật là quá yếu. Hy vọng không cần kéo chân sau mới hảo. Trương Khiết chút nào không lưu tình nói. Tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.